Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1237, gây kiến A. Đưa đi Trần Tính, Simon vừa trở lại phòng làm việc của mình. A cô nàng liền đưa tới một phần văn kiện, liên quan tới New York bên kia America gạch dưới online đoàn đội hôm nay vừa mới cùng Trung Quốc điện tín. Phái đoàn ký tên một phần kỹ thuật hợp tác hiệp nghị. Đây coi như là thứ tư tuần trước tại Hồng Kông tuyên bố phần kia tổng thể đầu tư phương án một cái. Kéo dài, mà trước đây hạch tâm trong hiệp nghị, 3 tỷ đô la Mỹ đầu tư, America gạch dưới online, quỹ lượng từ cùng Hồng Kông tập đoàn tài chính, tổng cộng lấy được lại phải tháo rời ra Trung Quốc điện tín 17% cổ phần. Bên trong America gạch dưới online lấy 1 tỷ đô la Mỹ tiền mặt cùng kỹ thuật nhập cổ. Thu hoạch được 7%, mặt khác hai nhà, mỗi người chỉ có 5%, thẳng thắn nói, không giống với lần trước tiến hành IPO vận hành di động thông tin tư sản. Bởi vì lần này đem về rót vào là vô cùng hạch tâm điện thoại cố định nghiệp vụ, còn đem phát triển lôi cuốn mạng lưới băng thông rộng, bởi vậy ba phương có thể nói cầm tới một cái tương đối lớn ưu đãi. Nếu như tiến hành công khai IPO vận hành, 17% cổ phần, đánh giá giá trị tăng gấp đôi nữa cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, vốn là một lần trao đổi, các phương đều không có ăn thiệt thòi. Thậm chí có thể nói, lần này bảo trụ Hồng Kông, Trung Quốc phương diện thu hoạch được càng nhiều. Xa xa không chỉ là kinh tế phương diện, Simon đại khái xem một lần phần văn kiện này, cũng không có phê duyệt ý kiến gì. Theo tay để ở một bên, ngược lại là lại ở bên cạnh trên máy vi tính điều tra xuống America gạch dưới online giá cổ phiếu. Theo thứ tư tuần trước bắt đầu, liên tục 4 cái giao dịch ngày càng lớn tăng. Coi là đông bờ biển bên kia hôm nay đã báo cáo cuối ngày ngày lẻ 2,1% tốc độ tăng. America gạch dưới online giá trị thị trường gần vài ngày tính gộp lại tăng lên vượt qua 10%. Giá trị thị trường lần nữa trở lại 200 tỷ đô la Mỹ trở lên, đạt tới 21,4,9 tỷ đô la Mỹ. Đây chính là đầu tư Trung Quốc điện tín mang đến tiền lãi. Lại xem một số văn kiện. Buổi chiều 1 giờ nửa, A cô nàng qua tới nhắc nhở. Ukraine bên kia, tất cả mọi người đã online phía trên. Simon chuyển đi sát vách phòng họp nhỏ. Bắt đầu hôm nay mặt khác một cái video hội nghị. Quan tại Ripne Châu đến tiếp sau bố cục, châu Á khủng hoảng tài chính ảnh hưởng đã bắt đầu lan tràn. Ukraine bên kia, tuy nói có Westeros hệ thống dẫn đầu, nhưng bởi vì Tây Âu, châu Á cùng Bắc Mỹ các phương tư bản đều vô ý thức bắt đầu co vào chiến tuyến. Không thể tránh né dẫn đến nhằm vào Ripne Châu đầu tư trên diện rộng giảm thiểu. Tiếp xuống tới trong ngắn hạn khẳng định sẽ còn cắt giảm. Đương nhiên, không phải là không có người nghịch thế mà đi. Tác La Tư liền đem gần đây theo nước Nga rút khỏi tư bản đầu nhập một bộ phận đến Ripney. Trước mắt đã đến sổ sách vượt qua 70 triệu đô la Mỹ. Đây cũng là lần này video hội nghị một cái trọng yếu đề tài thảo luận. Westeros hệ thống đối với Ukraine. Nói cho đúng là Ripney Châu. Khẳng định cũng sẽ không buông tay. Không chỉ có như thế. Thừa dịp lần này Tây Âu kinh tế tất nhiên tao ngộ khủng hoảng kinh tế dẫn đến lại một lần nữa sản. Nghiệp chuyển di cơ hội. Simon còn kế hoạch càng tiến một bước. Đem Ripney thậm chí toàn bộ Ripney Châu chế tạo thành một cái Đông Âu công nghiệp nhẹ trung tâm cùng. Thay công trung tâm, rốt cuộc kinh tế không tốt. Mọi người sẽ chỉ càng tiến một bước đem công xưởng hướng càng nhẹ vốn khu vực chuyển di. Nếu như là từng trải qua trong lịch sử. Lần này đại chuyển di hạch tâm là Trung Quốc. Hiện tại, Westeros hệ thống toàn lực kinh doanh Ripney Châu. Có thể từ đó phân đến không tệ một khối bánh kem. Đương nhiên không có cách nào cùng Trung Quốc thể lượng so sánh. Nhưng cũng đầy đủ đem một tòa thành thị thậm chí một cái châu quận trống đến chảy mỡ. Muốn làm đến những thứ này, Simon nhất định phải cam đoan đối Ripney Châu tuyệt đối khống chế. Đây là tiền đề. Bằng không, một khu vực như vậy sẽ chỉ cùng Đông Âu hắn rất nhiều khu vực một dạng. Thực nói đến, nương theo châu Á khủng hoảng tài chính diễn sinh ra tới này lần kinh tế tình thế hỗn loạn. Vừa mới thoát khỏi Liên Xô không bao lâu kinh tế lại ở vào đánh giá thấp các phương diện thành bản. Đều vô cùng rẻ tiền Đông Âu. Vốn nên là Tây Âu sản nghiệp chuyển di tốt nhất mục tiêu. Đáng tiếc Đông Âu thật sự là quá bất tranh khí. Bên trong mấu chốt nhất một vấn đề. Cũng là ác liệt doanh thương hoàn cảnh. Người khác đi ngươi quốc gia làm ăn. Không nói hắn. Thậm chí ngay cả cơ bản nhất cá nhân an toàn cũng không thể bảo đảm. Lúc nào cũng có thể bị chẳng biết tại sao không biết theo từ đâu xuất hiện tay súng trực tiếp bể đầu. Cái này còn làm cái cọng lông. Cùng so sánh, mấy năm gần đây bị Westeros hệ thống gần như cắt đất tự lập giống như cường lực khống chế lại. Ripne Châu, hoàn toàn cũng là Đông Âu khu vực một cái dị loại. Không chỉ là quốc thái dân an doanh thương hoàn cảnh, thậm chí, phiến khu vực này liền xã hội đen đều là Westeros hệ thống chính mình. Từ trên xuống dưới, theo đen đến trắng, mọi người tê tâm hiệp lực. Tự nhiên cũng là hấp dẫn các phương chú ý. Lại thêm Ripney năm nay lại thuận lợi trở thành Ukraine cái thứ nhất miễn thuế từ mậu khu. Westeros hệ thống rất nhiều xí nghiệp bên ngoài. Các nơi trên thế giới hắn rất nhiều quốc tế nổi danh nhãn hiệu. Nghi ra, Zara chờ một chút, cũng đều ào ào tại Ripney khu vực thành lập chính mình công xưởng. Phòng họp nhỏ hình chiếu màn ảnh phía trên. Ripne châu thống đốc Andrei Smirnov, Odech công ty trưởng môn nhân Sergei Komorov, UFMS tổng giám đốc Grum Jerevianko các loại một đám Ripne giúp hạch tâm cùng với gần nhất đúng. Lúc tại Ukraine Celia Miller đều dự thính lần này hội nghị. Bên kia thời gian hẳn là đêm khuya. Bất quá, vẫn là câu nói kia. Mọi người chỉ có thể thích ứng Simon Nhật Chính. Ngược lại là không có quá nhiều nói nhảm. Đơn giản bắt chuyện một phen, mọi người liền bắt đầu lần này video hội nghị đề tài thảo luận. Hạch tâm thì là như thế nào đối mặt lần này khủng hoảng tài chính ảnh hưởng? Cơ bản có thể phán đoán, lần này khủng hoảng tài chính tác động đến toàn cầu về sau. Vốn là đã vô cùng đê mê Ukraine kinh tế, vẫn là hội lần nữa ngã vào càng sâu thung lũng. Ripne châu bên này, chịu ảnh hưởng không thể tránh né. Nhưng lưng tựa Westeros hệ thống khỏa này đại thụ che trời. Ảnh hưởng cũng là có hạn. Đúng lúc cũng là Westeros hệ thống cùng với phụ thuộc Ripne giúp tiến một bước củng cố tự thân. Phiến khu vực này lực khống chế cơ hội. Vấn đề chính là như thế nào ứng đối. Simon đối với cái này không có quá nhiều do dự. Hạ bút thành văn, gây kiến A, nước Mỹ năm đó là như thế nào đi ra đại tiêu điều. Còn có Trung Quốc là như thế nào tại nhiều lần kinh tế điểm cong phía trên lần nữa khôi phục tăng trưởng? Sức sống, đáp án đều là một cái. Xây dựng cơ bản, đương nhiên, Simon cũng không phải vỗ đầu. Đại quy mô cơ sở kiến thiết, không chỉ là giải quyết kinh tế đê mê một phương thuốc. Đồng thời, đối tại Ripne châu bản thân, đây cũng là vô cùng bức thiết một việc, tỉ như nguồn năng lượng. Tuy nói mấy năm gần đây một mực tăng giá cả, nhưng bởi vì số lớn công xưởng tiến vào chiếm giữ dẫn đến điện lực thiếu. Ripne khu vực hiện tại vẫn là ở vào một loại vì bảo đảm xí nghiệp nguồn cung cấp năng lượng mà. Thường xuyên cho cư dân kéo áp hạn điện cục mặt. Bởi vậy, Ripne khu vực nếu như muốn càng tiến một bước, nhất định phải giải quyết điện lực cung ứng vấn đề. Trừ điện lực, dầu mỏ, ga các phương diện. Bởi vì khu vực nhu cầu duy trì liên tục gia tăng, tương quan cơ sở thiết bị đồng dạng cần trên diện rộng cải tạo. Mặt khác, còn có giao thông, đường cái mạng lưới tạm thời không nói đến. Liên Xô cũ lưu lại nội tình coi như không tệ. Lần này trọng điểm đem sẽ đặt tại đường sắt cùng hàng không hai phương diện. Đồng thời thiên về tại theo Ripne đến Tây Âu đường sắt mạng lưới. Đừng nói Liên Xô giải thể về sau. Cho dù là Liên Xô giải thể trước đó một số năm, bởi vì kinh tế đê mê, Ukraine đến Tây Âu đường sắt mạng lưới, đều chỉ có thể sử dụng lâu năm thiếu tu sửa để hình dung. Nếu như muốn đem Ripne khu vực chế tạo thành Đông Âu một cái công nghiệp nhẹ trung tâm cùng thay. Công trung tâm, đầu tiên nhất định phải bảo đảm mảnh này khu vực sản xuất ra vật tư có thể chuyên trở ra ngoài. hàng không thành bản quá cao, đường cái vận lực quá nhỏ, đổi mới đường sắt mạng lưới cũng chính là tất nhiên. Sau đó 2 giờ hội nghị, đại gia chủ muốn thảo luận cũng là những thứ này, đã căn cơ đã thành, lại hướng trước kia để ý như vậy cẩn thận cũng không có tất yếu. Lần này, Westeros hệ thống nhằm vào Ripney khu vực đầu tư, đem sẽ đạt tới 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Đồng thời, Ripney châu chính phủ cũng đem tại Westeros hệ thống hiệp trợ dưới, phát hành chính phủ xây dựng cơ bản trái phiếu. Hai phương diện này biện pháp, trừ tiến một bước cải thiện Ripney khu vực thiết bị hoàn cảnh. Một phương diện khác, vẫn là hội tăng cường Westeros hệ thống đối phiến khu vực này khống chế. Tựa như lưới điện, Ukraine lưới điện vẫn như cũ chủ yếu là quốc doanh. Nhưng mấy năm gần đây, Ripney khu vực, thông qua Westeros hệ thống không ngừng vận hành, đã mở ra tư doanh lỗ hổng. Tiếp đó, Westeros hệ thống đối Ripney thậm chí xung quanh mấy cái châu toàn phương vị lưới điện cải tạo cùng với tiếp quản, cơ bản thì tương đương với Westeros hệ thống đem tự thân sức ảnh hưởng theo Ripney hướng toàn bộ Tây Âu khu vực mở rộng. Mặt khác, trong kế hoạch chính phủ băng trái phiếu phát hành, bởi vì cần còn nghiêm trọng hơn ỷ lại Westeros hệ thống đầu tư bỏ vốn con đường. Hiệu quả cũng giống như vậy. Tất nhiên tăng cường Ripney khu vực lãnh đạo đối Westeros hệ thống phụ thuộc thuộc tính. Mà lại, mượn tiền là cần còn. Ripney châu sớm dùng tiền, tương đương với đem tương lai kinh tế tăng trưởng tiền lãi lưu tại chính mình. Không cần nộp lên quá nhiều cho Kiev lãnh đạo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.